Hậu tinh thần biến, chương 19, bảo tàng xuất hiện, góc truyện audio.com. Phương Đông Vân lần này vì khinh thường mấy yêu thú phát hiện ra hắn khi vào trong động tìm kiếm, nếu bản thân chỉ việc ẩn giấu, và cũng không có xuất hiện giết đám yêu thú này thì tốt hơn. Phương Đông Vân không có nghĩ tới, lần này các cao thủ lại giám sát linh hồn ngọc giám cô ơ đám yêu thú bình thường này, mấy người này vừa mới chết, mấy đại cao thủ đã thuấn di tới, không gian trong nháy mắt bị chấn động, Phương Đông Vân không dám thuấn di bỏ trốn, không còn cách nào khác đành phải phi hành bỏ trốn. Vô tận hồng hoang cao thủ rất nhanh đánh cho Phương Đông Vân chạy vào sâu trong vô tận hồng hoang, lần này đuổi theo Phương Đông Vân, Bạch Hồ tổng cộng phái ra 3 trung cấp thần thú ngoài thập kiếp đối phó Phương Đông Vân quả thật thừa khả năng. Bạch Hồ mang theo vô tận hồng hoang toàn bộ đều là cao thủ truy sát những tu chân giả muốn tiến vào trong đó, đặc biệt là long tộc một hồi kịch chiến qua đi, long tộc tổn thất lớn nhất bằng ma đảo ít nhất bởi vì Bạch Hồ cùng với long tộc có cừu hận lớn nhất. Bạch Hổ cùng Long tộc về chính là có một mối hận sâu xa trước kia trong thời kỳ Bạch Hổ mới là Không Minh Kỳ, khi đó Bạch Hổ cũng chưa có sống tại vô tận hồng hoang, mà là ở tại một nơi trên đảo để bảo vệ một gốc cấy ngàn năm có linh quả Chu Sơn linh quả tại Tử Huyền Tinh thuộc loại linh vật quý hiếm, trong khi Bạch Hổ chuẩn bị thu dụng linh quả để luyện chế linh đan, đợi khi độ cửu cửu thiên kiếp sử dụng, thì người của Long tộc đã đến mà đoạt đi linh quả này, mấy người Long tộc toàn bộ đều là cao thủ đạt lục kiếp tán yêu, Bạch Hổ không phải là đích thủ, không thể làm gì hơn là chạy khỏi tiểu đảo. Sau đó tới vô tận hồng hoang, cũng từ trường khổng giả phạm vi bên ngoài mà trở thành trường khổng giả của trung tâm vô tận hồng hoang, bởi vì không có linh quả kia mà Bạch Hổ không thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp đành quay sang tu luyện tán yêu, vì vậy đối với long tộc cừu hận vô cùng lớn. Bạch đại nhân, nếu ngươi còn ngăn trở, đừng trách bạo loạn tinh hải chúng ta toàn lực công kích đó. Thời gian nếu càng lâu, đối với vô tận hồng hoang càng có lợi, ngắn ngủi trong lúc ngừng chiến, Phượng Hy lớn tiếng nhìn Bạch Hổ quát, nơi này người có thể cùng Bạch Hổ so sánh, cũng chỉ có một mình Phượng Hy. Bạch Hổ vừa muốn nói chuyện, lại có tin tức truyền tới, mấy người truy đuổi Phương Đông Vân đã thành công cướp được tàng bảo đồ, bất quá Phương Đông Vân cũng mở đường máu mà chạy thoát được. Ha ha, Phượng đảo chủ nếu đã nói như vậy, Bạch Hổ nếu mà còn ngăn trở có vẻ không phải là bằng hữu rồi, bạo loạn tinh hải là bằng hữu, xin mời vào bên trong vô tận hồng hoang làm khách những người đi cùng, nếu muốn làm khách thì mỗi thế lực chỉ có thể cho 20 người cạo ai muốn tới, xin mời tự tiện. Bạch Hổ ha ha cười nhìn Phượng Hy cùng mỗi thế lực mang theo người của mình cùng người bạo loạn tinh hải tiến vào bên trong vô tận hồng hoang. Tộc trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Long tộc vừa rồi trong lúc kịch chiến tổn thất 20 người, đối với Bạch Hổ đã hận thấu xương, bất quá đại quân tại Long Đảo cũng gần tới rồi, đợi thêm một đoạn thời gian, nếu không giải quyết được lúc đó tiếp tục kịch chiến. Hỏa trưởng lão Mộc trưởng lão, mang theo 20 cao thủ chúng ta tiến vào. Phương Đạc lo lắng một lúc lập tức quyết định, Long tộc 20 người theo sát người của bạo loạn tinh hải tiến vào vô tận hồng hoang. Sư đệ, góc truyện audio.com, mang theo 20 danh môn cao thủ theo ta tiến vào. Lam Tu chân nhân đi theo phía sau Long tộc cũng tiến vào vô tận hồng hoang. Âm Nguyệt Sơn, Tinh Thần Các đi đi phô cử 20 cao thủ đi vào, chỉ có những người tán tu không môn phái cũng sau đó tiến vào tranh thủ danh ngạch 20 người mà tiến vào. Vô tận hồng hoang tại trung tâm đại điện, Bạch Hổ lần đầu tiên thể hiện thực lực với người ngoài, ngoài Bạch Hổ là tán yêu thập nhị kiếp, còn có 2 người là thập nhất kiếp thượng cấp thần thú, còn thập kiếp trung cấp thần thú thì có hơn 100 người, lục kiếp tán yêu thì có tới 10 mấy vạn, cho dù toàn bộ các thế lực ở đây liên kết cũng không có mạnh hơn được vô tận hồng hoang, hơn nữa nơi này lại là địa bàn của bọn họ. Phương Hy ngồi trên đại điện tại vị trí thứ nhất, sau khi ngồi xuống, mỉm cười nhìn Bạch Hổ nói. Bạch đại nhân, nói vậy là các ngươi đã bắt được Phương Đông Vân tại bên trong hồng hoang của các ngươi mà trốn, coi như là tự chui đầu vào lưới rồi. Phượng đảo chủ, lần này ngươi đã đoán sai rồi, chúng ta đã tìm được Phương Đông Vân, nhưng không ngờ lại để hắn chạy thoát, nếu mấy vị không tin, ta sẽ tự mình đưa các ngươi tới nơi Phương Đông Vân đào thoát mà xem xét. Chạy thoát, với thực lực của vô tận hồng hoang các ngươi mà còn có thể để cho một người là thập kiếp tán tu chạy thoát. Thật là nói đùa a, Phương Đặc lãnh đạm nói. Phương tộc trưởng, chạy thoát hay không, nếu không tin ta các ngươi đến đây làm cái gì tiễn khách. Bạch Hổ, ngươi không nên quá dáng mà dối gạt người khác a. Phương Đặc tức giận, tại chỗ này nhiều người như vậy mà Bạch Hổ cũng công khai trục khách long tộc bọn họ. Phương Đặc ta đã nhẫn nhịn long tộc các ngươi lâu rồi, nếu không phải long tộc các ngươi còn có hơn vạn người ta hôm nay nhất định ở chỗ này mà giết ngươi còn không biến cho ta. Bạch Hổ, sỉ nhục ngày hôm nay, ngày khác long tộc ta sẽ phụng bồi gấp bội. Phương Đặc giận tím mặt dẫn theo tộc nhân rời khỏi đại điện, mỗi một long tộc ánh mắt đều tràn ngập lửa giận, nhìn người của vô tận hồng hoang, hận không thể giết họ mà ăn thịt. Đại nhân, chúng ta có động thủ hay không? Trợ thủ phía sau Bạch Hổ truyền âm nói với Bạch Hổ, lặng lẽ làm một vài động tác. Bây giờ chúng ta không thể cùng Long tộc trực diện khai chiến, Long tộc tuy không có siêu cấp thần thú, nhưng nhiều năm như vậy họ vẫn không kém đi, không nên coi thường bọn họ, giết Phương Đạc sẽ làm cho cả Long tộc triển khai trả thù đối với chúng ta, đợi xong việc bảo tàng của Tần gia đã truyền lệnh của ta, không nên làm khó Long tộc để bọn họ tự tiện rời đi. Bạch đại nhận, Long tộc đã rời đi rồi, ngươi coi có thể đưa chúng ta tới xem nơi Phương Động Vân chạy thoát không? Phương Đạc vừa đi, Phượng Hy nhẹ nhàng cười nói. Phương đảo chủ, xin mời. Bạch Hổ ha ha cười, cướp được bảo tàng, chọc tức được Long tộc, tâm tình bây giờ rất chi là sảng khoái, trực tiếp cùng Phượng Hy thuấn di đi trước. Đọc truyện kiếm hiệp, Phương Đông Vân đào tẩu không lâu, hiện trường vẫn còn lưu lại một bầu không khí ngột ngạt, khí chất của huyết độn, Phượng Hy chỉ liếc mắt một cái là biết, cao mày nhìn Bạch Hổ cả nửa ngày, vẻ mặt Bạch Hổ không đổi vẫn như trước. Những người cùng đến nơi này với hắn đều biết khí chất của huyết độn này không có biện pháp giả tạo, hơn nữa chính là khí chất huyết độn đặc biệt của tu ma giả, những người. Góc truyện audio.com này cùng Phương Hy đều giống nhau, đều công nhận những gì Bạch Hổ nói, Phương Đông Vân quả thật vừa mói từ chỗ này mà chạy thoát. Phương Đông Vân lần này bị trọng thương nghiêm trọng, dám chắc là kiếm một mật thất kín đáo nào đó hoặc có thể là đã rời khỏi Tiềm Long Đại Lục, mọi người vô cùng thất vọng mà rời đi, có một vài tán tu cũng bắt đầu rời khỏi Tiềm Long Đại Lục sau khi nhận được tin tức tại một tiểu đảo ngoài hải vực Tử Dương Môn, Âm Nguyệt Sơn, Tinh Thần Các đều phái một bộ phận nhân thủ quay về Đằng Long Đại Lục tìm kiếm tin tức Phương Đông Vân, chỉ có Long tộc là phái đem hơn 1.000 người trong tộc tới Tiềm Long Đại Lục. Ánh mắt mọi người rời khỏi vô tận hồng hoang, Bạch Hổ cùng những thuộc hạ cũng bắt đầu nghiên cứu tấm bảo đồ vừa mới cướp được. Phương Đông Vân trong lúc cấp bách phải buông tàng bảo đồ ra, tranh thủ thời gian sử dụng huyết độn bỏ trốn khỏi đó, vì vậy tàng bảo đồ này càng là đồ thật. Bạch Hổ còn chưa có tham ngộ hết tấm tàng bảo đồ này, Tiềm Long Đại Lục đã xảy ra một sự kiện to lớn, mấy trăm tấm sao chép bảo tàng của Tần gia xuất hiện trong tay các tu chân giả. Phương Đông Vân sau khi sử dụng huyết độn trốn thoát, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, biết đã không còn khả năng tranh đoạt bảo tàng Tần gia, không có cam lòng mà bằng vào trí nhớ đã vẽ ra mấy trăm tấm tàng bảo đồ khác phát tán xuống tay những người tu chân tại Tiềm Long Đại Lục, mỗi một thế lực trong tay đều có ít nhất một tấm, hơn nữa những tấm này còn được Phương Đông Vân chỉ điểm, bảo tàng Tần gia có thể nằm ở trên sơn lâm. Phương Đông Vân có hành động này làm Bạch Hổ tức giận vô cùng, trong nhất thời các thế lực đều cử cao thủ tiến vào sơn lâm, Viêm Kinh Thành cũng yên bình đi rất nhiều. Sơn Lâm, với thế lực to lớn, Tần gia đã cất giấu bí mật ở chỗ này, nơi này cũng có rất ít người lui tới, ngàn ngàn năm tới tay, ngàn ngàn năm nay càng hoang vu hơn, với hơn vạn người tu chân cùng tới Sơn Lâm biến nơi này thành một hình ảnh khác nhưng cũng chưa có tìm được nơi cất giấu bản tàng của Tần gia. Ngày 15 tháng 7 cũng chính là thời gian Tần gia trước kia Tần gia khởi sự tại một nơi bên trong Sơn Lâm, tự nhiên xuất hiện một hiện tượng lạ, rất nhanh đã được người tu chân phát hiện, đồng thời các cao thủ cũng nhanh chóng tiến tới nơi đó. Chỗ xuất hiện hiện tượng lạ chính là trên một thạch bích tại nơi vừa mới xuất hiện hiện tượng kia, tại bên dưới của tảng đá có một điểm lạ, ánh sáng chớp động tứ phương không theo quy tắc nào cả. Bạch Hổ, Phương Hy, Phương Đặc bọn họ cũng nhanh chạy tới nơi này, khối thạch bích này cũng rất bền vững, đã có rất nhiều người tu chân trước khi ba người tới nói này đã thử kích phá, ngay đến cả cao thủ như Lam tu chân nhân cũng đã thủ qua, nhưng cũng không có một chút hiệu quả. Phương Đặc ra tay đầu tiên. Long tộc tộc trưởng quả thật không phải loại tầm thường, sau một hồi long ngâm, Phương Đặc hiên lại bản thể, một cự long dài hơn trăm thước, long chảo cùng long tức đồng thời kích phá lên thạch bích, trên mặt đất chấn động mạnh, vô số người tu chân đứng gần liền bị hất văng, Phương Đặc cũng bị lực phản chấn hất văng mà thối lui mấy trăm thước, trong khi đó thạch bích vẫn bất động không chút thương tổn. Trong lòng mọi người ai cũng vui mừng, thạch bích kia ngay cả đến long tộc tộc trưởng cũng không làm rung chuyển một chút, đây quả thật là nơi cất giấu. Góc truyện audio.com Bảo tàng Tần gia, Phượng Hy đang định tiến lên, nhưng nhận được truyền âm của Bạch Hổ liền đứng lại. Phượng đảo chủ, nơi này có rất nhiều người, chúng ta trước tiên liên thủ, sau khi có được bảo tàng rồi hai bên phân chia. Bạch đại nhân, theo như ý ngài vậy Long tộc giao cho các ngươi xử lý, còn ngoài thế lực của hắn ra thì giao cho chúng ta, như thế nào? Phượng Hy truyền âm trả lời Bạch Hổ, Phượng Hy rất thông minh, lập tức hiểu được ý tứ của Bạch Hổ, nhiều người ở đây, một khi bảo tàng xuất hiện, sẽ có quá nhiều chuyện xấu bất ngờ xảy ra, nếu chỉ có hai phe tranh đoạt bảo tàng này, chuyện xấu cũng sẽ bớt đi rất nhiều. Tựu theo ý của đảo chủ đã nói, Bạch Hổ ha hát cười, đột nhiên hướng Phương Đặc tấn công, vô tận hồng hoang những cao thủ đều nhằm Long tộc triển khai tấn công. Bạo loạn tinh hải cũng đồng thời nhằm các thế lực cào đằng Long Đại Lục cùng át tán Turet Ai, chỉ trong phút chốc nơi này đã biến thành một nơi như địa ngục Tu La, vô số tay chân đứt đoạn, thỉnh thoảng lại có Nguyên Anh tự bạo, Hồng Cân mang cổ bàn tiến nhập vào Hồng Quân hành phủ, còn mình thì ở bên ngoài xem náo nhiệt. Thân thể Hồng Quân vô cùng mạnh mẽ, những người nơi này căn bản là không có khả năng thương tổn cho hắn, bất quá cổ bàn thì không được như vậy, cao thủ có rất nhiều, không cẩn thận rất có thể bị thương. Thừa dịp hỗn loạn, Hồng Quân cũng thỉnh thoảng đánh lén vài tên bị thương, phong thần bảng cũng rất nhanh thu thập thêm hơn 20 chân linh vào trong. Bạch Hồ, ngươi hèn hạ lắm, ngươi cứu trở Long tộc ta trả thù đi. Phương Đặc tức giận gầm lên, mang theo toàn bộ thành viện Long tộc hóa thân thành bản thể rút nhanh khỏi sơn lâm. Phương Đặc sở hữu truyền thừa chi bảo của Long tộc cũng miễn cưỡng chịu đựng được tới bây giờ, bất quá những thành viên trong Long tộc lại bị tổn thất trầm trọng, 1000 người Long tộc bị tổn thất một nửa, hơn nữa trong đó cao thủ cũng gần 100 người, bất quá bọn họ cũng làm thương vong tương đối nhiều thành viên Vô Tận Hồng Hoang, Vô Tận Hồng Hoang một người thập nhất kiếp thượng cấp thần thú bị 4 thành viên cao thủ trong Long tộc tự bạo mà đồng quy y tận. Cách chương